Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 512, các lộ thiên tài quật khởi tám điên vương. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Hôm sau, sáng sớm, đế đô trong hư không, sở hữu lớn lớn bé bé võ giả, đều hướng tới cùng cái phương hướng bay đi, nơi đó là đại bỉ tiến hành địa phương. Võ Thánh Lâm, cái này Võ Thánh Lâm, kỳ thật cũng liền chiếm cứ một cái phạm vi vài dặm địa phương thôi. Nói như vậy, là không có khả năng căng đến hạ mấy chục vạn võ giả hỗn loạn đại bì. Bất quá, đây là chân nhân thực lực không tầm thường địa phương. Võ Thánh Lâm, bị sáng lập ra một cái đơn độc tiểu thế giới. Bên trong không gian, có thể có cách viên trăm vạn chi thật lớn. Mấy chục vạn võ giả ở trong đó vung tay đánh nhau, đó là hoàn toàn không thành vấn đề. Võ Thánh Lâm lối vào có một cái đặc thù trận pháp tự động vận hành, sở hữu đi vào nơi này võ giả chỉ cần đem chính mình thông quan văn điệp ném vào cái này trận pháp bên trong, căn cứ đăng ký ký ức là có thể phán đoán ra ngươi có thể hay không đi vào. Còn có ngươi là thuộc về cái nào quốc gia thế lực người. Trường Không Vô Kỵ một hàng đã đạt tới ngàn nhiều người. Này trong đó bao gồm Trường Không Vô Kỵ chính mình Thanh Phong Quốc, còn có tam huynh đệ ba người sở từng người đại biểu quốc gia. Mênh mông ở thiên tài võ giả đại quân bên trong, đi tới Võ Thánh Lâm phía trước, từng người đem thông quan văn điệp bỏ vào trận pháp trong vòng. Trong hư không truyền đến một trận không gian dao động, mọi người đều bị đưa vào Võ Thánh Lâm trong vòng độc lập tiểu thế giới bên trong. Trăm vạn không gian thế giới, xem Trường Không Vô Kỵ cũng là tương đương cảm khái. Loại này không gian năng lực, hẳn là chỉ có thượng giới đạo thuật hoặc là đạo thuật loại bảo bối mới có thể làm được đi. Chỉ là thực đáng tiếc, Đăng Tháp lão tổ người này chỉ nhớ mở ra yêu cầu kích phát, nếu không nói, chính mình nhưng thật ra hẳn là cũng có thể nghiên cứu phương diện này đồ vật. Chính yếu chính là, Thiên Đạo Cung cái này bảo bối, cũng không hiểu rõ à, ở cái này đơn độc thế giới bên trong, mấy chục vạn võ giả, san sát hư không, rậm rạp, giống như là ong đàn giống nhau mênh mông cuồn cuộn, mà ở chính phía trước có như vậy một mảnh thật lớn ghế đá, chính giữa là một phương kim long điêu khắc mà thành long ỳ, mặt trên ngồi ngay ngắn một vị trung niên nhân, thiên đình no đủ, mà các phạm vi, hai mắt như lôi đình, chín chảo kim long bào cháo thân, một thân nhân hoàng đế khí, quả thực có thể trấn áp toàn bộ trăm vạn tiểu thế giới, làm sở hữu ở chỗ này võ giả đều nhịn không được muốn vì hắn quỳ xuống lại. Không cần phải nói, người này nhất định là chính mình cái kia sư huynh Càn Nguyên Thượng Đế. Vốn dĩ cho rằng vị này hẳn là cái lão nhân bộ dáng đâu, không nghĩ tới thoạt nhìn mới 40 tuổi trên dưới. Ân, đã là được trời yêu ái một vị nghịch thiên chi tài. Trường Không Vô Kỵ xem hắn thời điểm, Càn Nguyên Thượng Đế cũng mỉm cười xuyên qua tầng tầng đám người. Cười nhìn hắn đâu, ở này trong ánh mắt, hơi có chút thưởng thức cùng thích hương vị, làm Trường Không Vô Kỵ cảm thấy thực thoải mái. Càn Nguyên Thượng Đế bên cạnh, chính là Nhất Chân Vương, Phó Long Thiên. Vị này cường đại sư phó, lúc này cũng đang xem Trường Không Vô Kỵ. Hắn trong ánh mắt, tràn ngập vô tận bình tĩnh. Không biết đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Lại sau này, bên trái tất cả đều là chân vương, không sai biệt lắm có hơn 20 khẩu tử. Trường Không Vô Kỵ cẩn thận quan khán một chút, trong đó đạt tới nhất truyền có 5 cái người, cảm thụ cái kia thực lực, đều cùng lúc trước chặn giết chính mình vị kia không sai biệt lắm đâu. Hơi thở gì đó, kia chân vương lúc trước che giấu thực hào, căn bản vô pháp phán định rốt cuộc là cái nào. Trường Không Vô Kỵ cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu, không hiểu được những người này bên trong, ai mới là cái kia làm phản người a. Mặt khác một bên là Tương gia cùng Lục bộ thượng thư cầm đầu cả triều văn võ. Này mấy cái lão gia hỏa cũng đều đang cười xem trường không vô kỵ. Thiên Bảo Các, trong đó có bọn họ cổ phần ở đại gia hiện tại đều là hợp tác quan hệ. Hơn nữa trường không vô kỵ thân phận, bọn họ những người này trong ánh mắt, nhưng đều là có điểm nịnh bợ hương vị đâu. Đối với này, trường không vô kỵ cũng là đối với bọn họ cười cười gật đầu. Hữu hảo ý bảo một chút, đương nhiên, này đó đế quốc đại lão nhóm, thống nhất quan khán một phương hướng, vẫn là khiến cho sở hữu võ giả chú ý. Bọn họ sôi nổi quay đầu sau này, cuối cùng tỏa định tới rồi trường không vô kỵ trên người. Một mảnh nghị luận, tự nhiên cũng ở kế tiếp, ở đám người bên trong, nổ vang mở ra, cái này chính là trường không vô kỵ đi, cũng không có gì quá đặc biệt giống như, bất quá nhìn xem này đó chân nhân nhóm ánh mắt, còn có bệ hạ thái độ, thật là không giống nhau đâu, nhân gia thực lực xác thật cũng cường đại. Đệ nhất danh phi hắn Mạc Trúc Lạc, đại gia nghị luận thời điểm, cũng ở vô hình bên trong, đem trường không vô kỵ trước người con đường cấp tránh ra. Vừa vặn, trường không vô kỵ đám người, cũng liền theo con đường này, trực tiếp đi tới đám người phía trước nhất, hoàn toàn thành tiêu điểm bên trong tiêu điểm. Này hết thảy, kỳ thật trường không vô kỵ đều đã thói quen. Hắn hiện tại phải làm sự tình chính là lặng lẽ dùng chính mình khổng lồ thần niệm nhìn quét ở đây mọi người. Liêu Đại Hổ ở bên trong, suốt 20 gia hỏa đều bị trường không vô kỵ nhìn một cái biến, cũng từ bọn họ hơi thở chung cảm ứng được không giống bình thường đủ loại thể chất: cực dương thần thể, thái âm thần thể, kim thánh thể, hỏa thần thể từ từ chờ. Mỗi một cái đều thập phần cường đại, mà ở này trong đó, có hai người, đặc biệt khiến cho trường không vô kỵ chú ý. Một người, phảng phất khống chế thiên, một người, phảng phất khống chế mà. Đây là ở trong truyền thuyết ghi lại hai đại siêu cấp thần thể. Thiên thần cùng ma thần, này ẩn hàm thực lực, thế nhưng làm chính mình đều phải vì này kiêng kỵ ba phần. Này còn không phải nhất làm trường không vô kỵ kinh dị địa phương. Bởi vì trong đó cái kia mà thần thể, thế nhưng là chính mình lão người quen, lúc trước, nét lấy rách nát võ hồn, cùng chính mình đánh một cái cân sức ngang tài, thậm chí nói hơn một chút, Bát Phong Vương là cũng, người này, ngắn ngủn mấy ngày bên trong, rốt cuộc đã trải qua loại nào kỳ ngộ. Thế nhưng đã mở ra trong truyền thuyết siêu cấp thần thể, mà thần thể, trường không vô kỵ thần niệm bắn phá những người này thời điểm. Bọn họ đương nhiên cũng ở chú ý trường không vô kỵ đâu, tương đương mà Bát Phong Vương thanh âm cũng rơi vào rồi trường không vô kỵ trong tai. Đa tạ, tuy rằng chỉ có vô cùng đơn giản hai chữ, trường không vô kỵ cũng rõ ràng minh bạch đối phương ý tứ. Chính mình xin khuyên Thanh Phong Quốc Tân Hoàng Bệ Hạ để lại Thái Hậu một mạng, đây là đối Bát Phong Vương lúc trước thỉnh cầu một cái thực hiện, đây cũng là Thái Hậu kết cục tốt nhất, cho nên Bát Phong Vương ở ngay lúc này mới có thể cảm tạ chính mình. Đương nhiên Bát Phong Vương cũng không phải là trước 20 danh trong vòng người tương đương trường không vô kỵ thần niệm tra xét bên trong. Trên thực tế thấy được mặt khác mười mấy danh nghịch thiên thần thể già, bọn họ đều ở vào che giấu bên trong, thế cho nên tuyển thủ hạt giống bảng xếp hạng cũng chưa có thể dự toán thực lực của bọn họ. Các lộ thiên tài chi gian lẫn nhau nghị luận cùng quan sát vẫn luôn đang tiến hành, mấy vạn vương quốc dân cư hội tụ cũng ở hai cái canh giờ lúc sau toàn diện hoàn thành. Càn Nguyên Thượng Đế Bệ Hạ vào lúc này từ long ỷ phía trên đứng dậy, hắn một cái đứng dậy, mấy chục vạn thiên tài võ giả sôi nổi lễ bái đi xuống. Thượng Đế Bệ Hạ, công đức muôn đời, thọ cùng trời đất, này mênh mông cuồn cuộn thanh âm, thật là làm người nghe được cảm xúc mênh mông a. Kế tiếp, Càn Nguyên Thượng Đế cũng khí phách mà nói, ngươi chờ, Bình Thân, Tạ, Thượng Đế, võ giả thế giới, đương vì vô hạn đột phá, vô hạn cạnh tranh, vì không ngừng tiến tới chi mục tiêu. Võ giả đại bỉ, chính thức thủy động, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.